Đế Bá, chương 5939, bọ ngựa bắt ve chim sẻ núp đằng sau. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ở thời điểm này, Toán Địa đạo nhân từ trong ngực móc ra mai rùa. Từng khối mai rùa đều là cổ xưa không gì sánh được. Mỗi một khối mai rùa đều giống như là truyền thừa trăm ngàn vạn năm một dạng. Nhưng là, tại trong cổ xưa này, lại hình như có thể làm lộ ra trượt. Tựa hồ lại là bị người lề mề trăm ngàn vạn năm. Dạng này cổ xưa mai rùa có thể làm lộ ra trượt. Mỗi một phiến mai rùa đều có vết nứt. Nhưng là cũng không có biết có phải hay không trăm ngàn vạn năm vuốt ve, khiến cho trên từng khối mai rùa này vết nứt đều đã bị san bằng. Dạng này từng khối mai rùa chợt nhìn tựa hồ là phổ thông, nhưng là cẩn thận đi xem lại phát hiện từng khối mai rùa này cùng phổ thông mai rùa không giống với. Từng khối mai rùa này tựa hồ là tính chất như kim thạch. Quản chi mỗi một khối mai rùa cũng không lớn, nhưng là vào tay 10 phần nặng nề. Mỗi một khối mai rùa tựa hồ có trăm ngàn vạn cân một dạng, vào tay liền có thể đè gãy cánh tay của người đồng dạng. Cẩn thận hơn đi xem, trong từng khối mai rùa này có từng đạo tia nhỏ không gì sánh được tinh tuyến. Mỗi một đạo tinh tuyến đều tựa như là mái tóc như tơ đồng dạng. Mà lại, mỗi một đạo tinh tuyến thoạt nhìn là lẫn nhau giao thoa, nhưng trên thực tế lại là lẫn nhau độc lập. Cũng không có chân chính mảy may giao thoa. Chẳng qua là một loại không gian đảo lộn thôi. Ở thời điểm này, Toán Địa đạo nhân tay nâng lấy mai rùa, miệng phun chân ngôn, lải nhải có từ, cũng làm cho người nghe không rõ ràng đây là môn nào công pháp, môn nào chân quyết, bày trận. Theo Toán Địa đạo nhân một tiếng quát khẽ, trong tay mai rùa trong chớp mắt này gắn ra ngoài. Nghe được, keng linh, thanh âm vang lên, từng khối mai rùa này trong nháy mắt là tán loạn trên mặt đất. Từng khối mai rùa này tán loạn trên mặt đất, vừa nhìn, chính là lộn xộn, nhưng là, nếu là cẩn thận đi suy nghĩ, mai rùa tán loạn trên mặt đất lộn xộn này, nhưng thật ra là có chương pháp mà theo. Mỗi một khối mai rùa đạo văn hô ứng lẫn nhau, tựa như là một đầu lại một đầu đại đạo tại lẫn nhau cộng minh đồng dạng. Tật, trong chớp mắt này, Toán Địa đạo nhân miệng phun chân ngôn, tay nắm pháp quyết, nghe được, ông, một tiếng vang lên, chỉ gặp từng khối mai rùa này trong chớp mắt này phát sáng lên. Trong mỗi một khối mai rùa tinh tuyến đều dâng trào ra từng sợi tinh hoa. Mỗi một đạo tinh hoa đều là như vậy óng ánh sáng long lanh. Tựa như là một sợi lại một sợi cổ lão thời gian trong chớp mắt này xuyên thấu mà ra. Mỗi một sợi cổ lão thời gian đều đang tìm hiểu lấy tiên cổ tuế nguyệt kia. Tựa hồ, trong chớp mắt này, để cho người ta có thể quay về đi qua. Xuyên qua đến chính mình lúc mới sinh ra. Tại trong, ông, một tiếng này, dưới mặt đất hiển hiện phù văn. Phù văn xen lẫn thành chương tự. Mỗi một đạo chương tự hô ứng lẫn nhau trong một chớp mắt. Đại địa tựa như là lâm vào trong dòng sông thời gian. Trong chớp mắt này, vịt xương dưới chân đại địa trong nháy mắt toát ra thời gian. Mỗi một đạo thời gian đều trong nháy mắt này nghịch chuyển. Liền ngay trong chớp mắt này, vịt xương muốn đánh kích người. Nó công kích người động tác là 10 phần đơn giản. Mổ một cái liền có thể đánh xuyên thiên địa vạn vật. Liền có thể trong nháy mắt cướp đi thần linh tính mệnh. Mổ một cái chi lực, chính là 10 phần khủng bố tuyệt luân. Nhưng là, ngay tại vịt xương mổ một cái thời khắc, thời gian theo nó dưới chân phun ra ngoài. Vô cùng vô tận thời gian lập tức bao phủ tại trên người của nó. Liền ngay trong chớp mắt này, vịt xương tựa như là tại nguyên chỗ biến mất một dạng. Đối với vịt xương mà nói, hắn cũng lập tức quay về đi qua. Trong chớp mắt này, vịt xương đứng ở chính nó ra đời địa phương. Tại trong cỏ xanh thanh sơn kia, hết thảy đều là xinh đẹp như vậy, hết thảy đều là quen thuộc như vậy. Tựa hồ, trong chớp mắt này, vịt xương còn sống, nó hay là có máu có thịt tồn tại. Lực lượng sinh mệnh tại trong cơ thể của nó chảy xuôi. Trong chớp mắt này trở lại đi qua, tựa như là sống lại. Trong chớp nhoáng này để vịt xương thất thần. nghịch thời bát háo. Đây là toán địa đạo nhân xuất thân thế gia chỗ gia truyền vô song bảo vật. Bảo vật này không có bao nhiêu sức công kích, nhưng là, nó có thể để người ta ngược dòng tìm hiểu chính mình kiếp trước hậu thế. Nhưng là, cái này ngược dòng tìm hiểu đi qua, chỉ có bị ngược dòng tìm hiểu người chính mình mới có thể cảm giác. Ngoại nhân không cách nào đi cảm giác cái này ngược dòng tìm hiểu quá trình. Ngay tại nghịch thời bát hào trong nháy mắt đem vịt xương đưa vào trong ngược dòng thời gian thời điểm. Trong chớp mắt này, giản hàng dòng xuất thủ. Giữa bọn hắn, tựa như là đã đạt thành một loại không gì sánh được ăn ý, giữa lẫn nhau đem máy thời gian sẽ cầm nắm đến vừa vặn. Liền ngay trong chớp mắt này, giản hàng dòng thét dài một tiếng. Gào lớn nói, trường Hà Lạc Nhật Viên. Hét lớn rơi xuống. Giản hàng rong trên thân hiện lên một vầng minh nguyệt. Minh nguyệt hiển hiện, đại mạc cô yên, trong nháy mắt này, trong đại mạc, cô yên trực sâu, trong nháy mắt quán xuyên thời gian cùng tuế nguyệt. Ngay tại thời gian cùng tuế nguyệt giao thoa trong một chớp mắt. Cô yên vượt qua, tựa như là xuyên qua thời gian, ngang qua ngược dòng, ngay tại trong nháy mắt này. Giản hàng rong theo cô yên vượt ngang mà lên. Trong nháy mắt bước vào trong thời gian ngược dòng tìm hiểu. Ngay tại trong thời gian ngược dòng tìm hiểu. Tại trong thế giới thanh sơn cỏ xanh kia. Đây là vịt xương ngược dòng thời gian. Vịt xương liền sinh ở nơi này. Lớn ở đây vậy. Nhưng mà, ngay tại vịt xương thấy một lần chính mình lúc mới sinh ra thời điểm. Chính mình giống như còn sống thời điểm. Lực lượng sinh mệnh như cũ tại trong thân thể lao nhanh. Cái này khiến vịt xương thất thần tích tắc kia. Vịt xương trên lưng không gian đột nhiên tan rã. Cái này tan rã quá trình 10 phần cực tốc. Mà lại chính là vô thanh vô tức. Để cho người ta khó mà phát giác. Ngay tại trong nháy mắt này. Tại cái này tan rã không gian. Giản hàng rong thò người ra mà ra. Trong nháy mắt xuất thủ lấy được vịt xương trên lưng viên kia hoàng kim đàn. Trong chớp mắt này. Thất thần tại trong ngược dòng tìm hiểu vịt xương trong nháy mắt lấy lại tinh thần. Nhìn lại, mà trong chớp mắt này, giản hàng rong đã cướp đoạt đến hoàng kim đàn, từ tan rã trong không gian rút lui. Nhưng là, quản chi giản hàng rong đã từ tan rã không gian rút lui. Nhưng là, vịt xương ngoái nhìn một chút, lập tức để giản hàng rong nhận trọng kích. Oa, một tiếng, giản hàng rong rời khỏi trong nháy mắt. Phun máu tê tung tóe, mà vịt xương cũng đang tìm hiểu trong thời gian lấy lại tinh thần. Lực lượng cường đại trong nháy mắt trùng kích mà ra thời điểm. Toán địa đạo nhân cũng cuồng phun một ngụm máu tươi. Đi, giản hàng rong cùng toán địa đạo nhân có không gì sánh được ăn ý. Tại vịt xương hồi thần trong một chớp mắt, hai người bọn họ lấy không có gì sánh kịp tốc độ lăn xuống âm dương kiều. Ở thời điểm này. Vịt xương đã lấy lại tinh thần, nhưng là, nó không còn là con vịt còn sống kia, mà là một cái chết đi con vịt, hoàn toàn tĩnh mịch, trên lưng hắn hoàng kim đàn, đã bị giản hàng rong lấy đi. Về phần vịt xương có hay không phát giác, cái kia không được mà tới, chỉ ít, đứng ở trên âm dương kiều, vịt xương không có truy sát giản hàng rong ý tứ, oa, lăn xuống âm dương kiều toán địa đạo nhân cùng vịt xương. Hai người lần nữa cuồng phun mấy ngụm máu tươi. Bọn hắn đều chịu cực nặng tổn thương. Vịt xương quá cường đại. Quản chi vịt xương cũng không có ra tay với bọn họ. Nhưng là, ngoái nhìn một chút, liền đầy đủ trọng thương bọn hắn. Mà lại, cái này còn không phải có lực công kích ngoái nhìn một chút. Vẻn vẹn ngoái nhìn xem xét thôi. Nếu là có lực công kích ngoái nhìn một chút. Nói không chừng bọn hắn sẽ chết thảm tại vịt xương một ánh mắt phía dưới. Tới tay, ở thời điểm này, tay cầm hoàng kim đàn, giản hàng rong không khỏi cuồng hỉ. Toán địa đạo nhân cũng không khỏi vì đó vui mừng. Hắn cũng không nghĩ ra, thật là lấy được hoàng kim đàn. Bọn hắn cũng không có nghĩ đến. Chính như Lý Thất Dạ tính toán như thế. Không kém chút nào, nếu là không có Lý Thất Dạ cho bọn hắn chi chiêu. Chỉ bằng vào bọn hắn, căn bản không có khả năng cầm tới hoàng kim đàn, chỉ sợ là còn không có cầm tới hoàng kim đàn, liền đã chết thảm tại vịt xương mổ một cái phía dưới. Bọn hắn lấy được, nhìn thấy Giản Hàng Rong cùng Toán Địa Đạo Nhân thuận lợi như vậy lấy được Hoàng Kim Đàn. Ở đây rất nhiều tu sĩ cường giả cũng đều không khỏi vì đó kinh hô một tiếng. Tất cả mọi người không nghĩ tới, như Thương Thuẫn Thiên Tôn cường đại như vậy tồn tại, đều chết thảm tại vì xương mổ một cái phía dưới. Hiện tại, vậy mà để hai cái vãn bối từ vịt xương trên thân lấy xuống Hoàng Kim Đàn. Đây là cỡ nào chuyện không thể tưởng tượng nổi. Theo mọi người một tiếng kinh hô đằng sau, lại có không ít tu sĩ cường giả nhìn chằm chằm Giản Hàng Rong trong tay Hoàng Kim Đàn. Hai đôi mắt cũng không khỏi lộ ra tham lam quang mang. Mặc cho ai đều biết, nếu là có thể đạt được dạng này một viên Hoàng Kim Đàn, nói không chừng tông môn của mình có thể nuôi dưỡng được một đầu cử thế vô song hộ giáo thần thú. Phanh, một tiếng vang thật lớn. Ngay tại rất nhiều người hai mắt dâng trào ra tham lam quang mang thời điểm, một thân ảnh từ trên trời giáng xuống. Một cái anh tư vô song nữ tử. Một thân áo giáp, lộ ra không gì sánh được quý tộc. Nàng chính là Thần Sách công chúa. Vừa nhìn thấy Thần Sách công chúa từ trên trời giáng xuống, Giản Hàng Rong cùng Toán Địa Đạo Nhân chợt cảm thấy đến không ổn. Ta Quần Sách Tông nguyện ý lấy giá cao thu mua viên này Hoàng Kim Đàn. Giá cả do ngươi đến báo. Lúc này, Thần Sách công chúa chậm chậm nói. Khí thế đoạt người, một đời tuyệt thế nữ tử. Tựa như là xuất chiến xa trường vô địch nữ chiến thần. Cảm giác như vậy, cho người ta 10 phần kỳ diệu. Phi, trắng trợn cướp đoạt bảo vật. Nói đến như vậy tươi mát thoát tục. Giản Hàng Rong miệng độc, cũng khinh thường. Nói ra, ai mà thèm các ngươi Quần Sách tông điểm này phá tiền. Nói khoác mà không biết ngưỡng. Thần Sách công chúa hai mắt phát lạnh. Trong nháy mắt một bước tiến lên trước. Hướng Giản Hàng Rong cùng Toán Địa Đạo Nhân bước tới. Ở thời điểm này, cho dù ai cũng đều biết, liền xem như Quần Sách tông ra lại cao hơn giá cả, vậy cũng chẳng qua là ép mua ép bán thôi. Đổi lại là ai, lại cao hơn giá cả, cũng đều sẽ không đem dạng này một viên Hoàng Kim Đàn bán. Đi, Giản Hàng Rong cùng Toán Địa Đạo Nhân nhìn nhau một chút. Bọn hắn trong nháy mắt quay người liền trốn. Hướng Lý Thất Dạ bỏ chạy, Giản Hàng Rong cùng Toán Địa Đạo Nhân. Đó cũng không phải là đứng đắn gì quân tử. Bọn hắn cũng không có bộ kia cổ hủ ý nghĩ. Cái gì ninh chiến chết cũng không trốn. Đối với bọn hắn tới nói, bảo trụ mạng nhỏ so cái gì đều muốn gấp. Thấy một lần tình thế không đúng, quay người liền trốn. Chạy đi đâu? Thần Sách công chúa quát một tiếng. Nghe được, keng, một tiếng vang lên. Trong tay chợt hiện thần thương, tiện tay rung động, thần thương như bạo vũ lê hoa, thương kình gào thét, thương gai sắc mặc đại địa, để cho người ta toàn thân đau nhức. Thần Sách công chúa xuất thủ, chính là một kích chí mạng. Lên, ở thời điểm này, Giản Hàng Rong cùng Toán Địa Đạo Nhân bên cạnh trốn bên cạnh chiến. Bọn hắn tế ra to lớn tường thành, muốn ngăn trở Thần Sách công chúa oanh kích mà đến thương kình. Còn muốn chạy, tại Giản Hàng Rong cùng Toán Địa Đạo Nhân chạy trốn thời điểm. Lục Dực thần sứ một tiếng quát khẽ. Vừa rồi nhục nhã ta chân tiên giáo. Còn chưa cùng ngươi tính sổ. Đừng trốn, chuyện được quảng cáo do có BCL. Cách chương.